Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 169, Tam cường tề tụ. Góc truyện audio.com. Sau 2 canh giờ, Lâm Lung khống chế phi kiếm đã tới chung quanh mỹ nhân chủng khu vực. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nhúc nhích màu xám đen sương mù không ngừng xoay quanh. Lại nhìn không tới mặt đất cùng những vật khác, phảng phất nơi này tĩnh mịch tuyên cổ bất biến. Từ xưa đến nay đều không có sinh cơ, thanh xương kiếm mũi kiếm một truyền, hướng phía dưới rơi thẳng mà đi, rất nhanh liền đáp xuống mặt đất, phía trước tựu là mỹ nhân chủng rồi, bởi vì những cái kia xương mù nguyên nhân, chúng ta không cách nào khống chế phi kiếm tiến vào, chỉ có thể đi bộ, Lâm Lung giải thích nói, Lâm Xuyên nhẹ nhàng hít hà, sắc mặt hơi đổi nói, cái này xương mù tựa hồ có độc. Là có độc, bất quá đối với tu sĩ chúng ta nguy hại không lớn. Chỉ cần thời khắc vận chuyển công pháp liền có thể đem những cái kia độc khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Đối với phàm nhân mà nói đến thực được xưng tụng là kịch độc rồi. Cao Trạch bĩu môi một cái nói. Cao Trạch nói không sai. Nếu như ngươi cảm thấy không cách nào chống cự chất độc này xâm nhập. Ta chỗ này có giải độc đan dược. Lâm Lung nói ra. Tạm thời không cần thiết đan dược. Cảm ơn, Lâm Xuyên lắc đầu, dưới mặt nạ hai mắt có chút khép lại. Lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch trực tiếp nổi điên. Byakugan, chỉ một thoáng, xung quanh tất cả xương mù cùng sự vật bắt đầu hư hóa biến mất. Lâm Xuyên ánh mắt rơi thẳng nguyên bản hắc ám trong xương mù. Nơi đó mặt đất một mảnh hoang vu, trên mặt đất chôn giấu lấy rất nhiều thi hài của động vật. Thậm chí cũng có nhân loại hài cốt, Lâm Xuyên ánh mắt nhìn quét nửa ngày, phát hiện phạm vi tầm nhìn bên trong không có bất kỳ còn sống đồ đạc. Liền một gốc cỏ non đều không có, càng để cho người giật mình là nơi này linh khí, quả thực thiếu thốn đến cực hạn, mà ngay cả khu bình thường vực 1-10 nồng độ cũng chưa tới, tại loại này linh khí thiếu thốn địa phương đợi đến thời gian lâu dài. Sẽ đối với tu sĩ thực lực sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mà một khi xảy ra chiến đấu, rất có thể sẽ phát sinh linh lực chưa đủ tình huống. Tựa hồ đối với ta mà nói, là một cái không sai chiến trường. Lâm Xuyên hơi nhếch khóe môi lên, nhẫn thuật của hắn có thể dựa vào đơn thuần chakra phát động. Mặc dù như vậy sẽ khiến cho uy lực hạ thấp rất nhiều, nhưng lại có thể kéo dài chiến đấu. Mà đối phương không cách nào theo ngoại giới bổ sung linh lực. Kết quả duy nhất tựu là linh lực khô kiệt mà tử vong. Một điểm nữa thì là tiên thuật chakra. Nó là ba loại năng lượng hỗn hợp mà thành. Bởi vậy Lâm Xuyên phát động nhẫn thuật có thể so với tu sĩ bình thường thi triển pháp thuật hao phí linh lực giảm rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Xuyên thực lực có thể nói đã nhận được cực lớn tăng cường. Lâm Lung cũng không biết, nàng mang tới cái này luyện khí kỳ tổ chức Akatsuki sát thủ. Dưới cái nhìn của nàng không hề uy hiếp người, tại lúc này đã có được khiêu chiến thực lực của nàng. Thậm chí càng khủng bố hơn, nếu như biết rõ điểm này, nàng chỉ sợ nói cái gì cũng sẽ không mang Thanh Long tiến nhập. Thanh Long, ngươi sẽ không dám vào đến rồi đi, Cao Trạch đi theo Lâm Lung đi vài bước. Phát hiện Lâm Xuyên vẫn đứng tại chỗ, vì vậy la lớn, Lâm Xuyên không nói gì, cất bước hướng phía mỹ nhân chủng đi đến, gió nhẹ thổi qua bên người của hắn, đem màu đen mây đỏ áo choàng Akatsuki nhấc lên, đồng thời thổi lên hắn trên đấu lạp cái kia chỉ chuông gió. Đinh linh, đinh linh, đinh linh, ngay tại lúc đó, khoảng cách Lâm Xuyên tiến vào mỹ nhân chủng mấy chục cây em địa phương. Một chiếc xe ngựa xa hoa từ trên trời hạ xuống, chậm rãi rơi vào mỹ nhân chủng biên giới. Tống Chiết Viễn, Tống Minh, Tống Thụy ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa hai gã luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Từ trong đó chậm rãi đi xuống, ngắm nhìn phương xa sương mù màu đen, rốt cục đến mỹ nhân chủng rồi. Đáng tiếc, không thể bắt được cái kia thủy tinh thập tự, nếu không của ta nắm chắc càng lớn. Tống Chiết Viễn nhìn qua sương mù màu đen nói ra, đồng thời trong mắt có thật sâu hơi mù hiện lên, trong lòng âm thầm thề nói, Lâm Xuyên, mặc dù ngươi là Lâm gia bách linh tử, một ngày kia ta cũng muốn giết ngươi rồi. Để giải mối hận trong lòng. Công tử, chúng ta vậy thì tiến vào mỹ nhân chủng sao? Hay là nói phải đợi đợi Ngụy gia tiểu tử kia? Ngài không phải nói muốn cùng bọn họ liên thủ giết người của Lâm gia sao? Tống Minh nhỏ giọng hỏi. Không chờ bọn họ rồi. Liên thủ với liên thủ. Nhưng chúng ta vượt lên trước bắt được đồ vật chính là chúng ta đấy. Cần gì phải chờ bọn hắn? Hơn nữa, ngươi cho rằng Ngụy Võ tiểu tử kia thật sự nguyện ý thành tín cùng ta liên thủ sao? Đợi đến lúc giết Lâm Lung những người kia, ngươi cảm thấy hai người chúng ta có thể hòa bình chung sống. Tống Chiết Viễn trầm giọng nói ra, đồng thời đưa tay đem xe ngựa thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Đi thôi, tiến vào mỹ nhân chủng. Tống Chiết Viễn ra lệnh một tiếng. Năm người thận trọng bước vào sương mù màu đen trong biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, một phương hướng khác, một cái cực lớn thanh đồng la bàn từ không trung bay qua. Chậm rãi hạ xuống tới, theo trên đó đi xuống 6 người. Lúc trước một người là một cái niên kỷ rất nhẹ thiếu niên. Mang theo một vòng ôn hòa mà hưng phấn vui vẻ, xinh đẹp dường như một cái nữ hài. Trắng nõn tinh xảo gương mặt không gây ra phấn trang điểm liền tái quá trên đời này tuyệt đại đa số nữ tử. Màu đen lông mi giống như lông vũ vụt sáng chất động. Tò mò nhìn trước mắt mảnh này kỳ dị thổ địa, bên cạnh của hắn tổng cộng đi theo 5 người. Trong đó 2 người trúc cơ kỳ, 3 người luyện khí kỳ, 2 cái trúc cơ kỳ một người trong hơi có vẻ lớn tuổi một ít thiếu niên nhìn bên cạnh thiếu gia. Trên mặt hiển hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Thầm nghĩ cha ngươi cho ngươi gọi là Ngụy Võ, là muốn ngươi kế thừa Ngụy Võ sự thống trị ý tứ. Có thể hắn vị thiếu gia này lại rõ ràng cùng cái tên này cực kỳ không đáp. Không có chút nào không liên lạc được nói. Còn vô cùng không hài hòa. Cái này là mỹ nhân chủng rồi hả? Quả nhiên thần kỳ, Ngụy Võ nói ra. Thiếu gia, chúng ta lần này là muốn liên thủ Tống gia, trước đem Lâm gia những người kia diệt trừ, ngươi có ý kiến gì sao? Lớn tuổi chính là thiếu niên Ngụy Thanh hỏi, cùng Tống gia liên thủ cũng chỉ là tạm thời, ngoại trừ tự chúng ta, không nên tin bất luận kẻ nào là được rồi, nói không chừng tiến vào bên trong sự tình sẽ phát sinh đảo ngược lại. Liên thủ Lâm gia diệt đi Tống gia cũng không phải không thể. Ngụy Võ thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, Ngụy Thanh khóe miệng giật một cái, lập tức không biết rõ nói cái gì cho phải, liền trước mắt hắn lấy được tin tức xem, bọn hắn Ngụy gia lấy được miếng bản đồ này là lớn nhất đấy. Nói cách khác mang người tối đa, y theo tình huống như vậy, hắn cảm thấy hai nhà liên thủ diệt bọn hắn có thể sẽ lớn hơn. Một tháng thời gian muốn dừng lại ở cái này mịt mù tăm tối địa phương. Hy vọng hết thảy đều là đáng giá. Ngụy Võ thấp giọng lẩm bẩm, hắn tại đến mỹ nhân chủng trước kia, đặc biệt vận dụng chính hắn đặc biệt thiên phú, vì chính mình xem bói một quẻ, được quẻ tượng là hữu kinh vô hiểm, mà lại là có lớn vô cùng cơ duyên ở trong đó. Đây cũng là hắn đem hết toàn lực cũng muốn đi đến nơi này nguyên nhân. Bởi vì hắn đoán được, cái này đem là cải biến mệnh vận hắn một lần hành động. Sau một khắc, Ngụy Võ khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng đủ để khuynh nhân thành dáng tươi cười. Tay phải một chiêu, cái con kia cực lớn thanh đồng la bàn nháy mắt nhỏ đi. Đã rơi vào trước ngực của hắn, bị một cây dây xích mặc vào, đọng ở trên cổ, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát, không thể lạc hậu người ta quá nhiều. Nói xong câu đó, Ngụy Võ đạp chân xuống. Phi thân lên, rơi vào sương mù biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.